Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391 đại thu hoạch, chương 391 đại thu hoạch đổi kim sở lưu lạc ninja như là linh cẩu giống nhau gia nhập đuổi bắt hàng. Ngũ, cái này làm cho vốn dĩ đã bị đệ tứ rai kích đuổi kịp thiên không đường. Xuống đất không cửa Danzo càng thêm chật vật, vòng đi vòng lại vài thiên. Liền lôi quốc cũng chưa chạy ra, Danzo cảm giác chính mình thực oan. Cái gì mẹ nó hổ phách tịnh bình. Hắn ở trên đường cũng nghiên cứu 2 ngày. Này ngoạn ý căn bản là không phải trong truyền thuyết hổ phách tịnh bình. Đáng tiếc, vân ẩn ninja căn bản là không nghe giải thích ngươi nói không phải tịnh bình. Hành, ngươi thúc thủ chịu trói. Sau đó làm chúng ta kiểm tra. Lúc này mới có thể chứng minh ngươi trong sạch cho dù Danzo đầu bị lừa đá. Hắn cũng không có khả năng đáp ứng loại này điều kiện. Chỉ có thể tiếp tục ở khe suối vòng vòng, hắn cực kỳ hoài nghi vân ẩn thôn khả năng vẫn luôn liền. Không có hồ phách tịnh bình, mà là tìm một cái hình thức cổ xưa hồ lô. Ngày thường dùng ảo thuật ngụy trang một chút cho đủ số, đánh không đến hồ ly. Phản chọc một thân tao. Hắn này sống thật sự là bệnh thiếu máu, Mộc Diệp trong thôn. Có một ít phụ thuộc với Danzo tiểu nhẫn tộc hy vọng Mộc Diệp xuất động thượng nhẫn đi nghĩ cách. Cứu viện Danzo, Jiraiya đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau. Không đi, Danzo là ai a? Bổn tiên nhân không phải rất quen thuộc. Tìm Sunet, Sunet lo chính mình uống rượu. Không thèm để ý tới, ngay cả Yute tên Koharu cùng Mitokado Homura này 2 cái lão hóa cũng ở giả ngu. Trong thôn quyền lợi liền nhiều như vậy. Thiếu một cái Danzo, bọn họ còn có thể nhiều đạt được một ít ích lợi đâu, hiện tại làm cho bọn họ phái tâm phúc thủ hạ đi. Cứu Danzo, đừng đậu, còn thừa thượng nhẫn có không dám đi. Có không nghĩ đi, ngay cả Yamanaka Fu. Aburame Torun này đó Danzo phụ tá đắc lực đều bị từng người gia tộc ước thúc. Không được đi, làm Mộc Diệp cao tầng. Danzo khẳng định sẽ không tiết lộ Mộc Diệp cơ mật, càng sẽ không đầu hàng. Điểm này Jiraiya bọn họ thực chắc chắn, Mộc Diệp bên này cỗ máy chiến tranh chậm rãi thúc đẩy. Bất quá không phải vì cứu Danzo, mà là thủ vệ biên giới, đệ tứ Raikik cái kia bạo tính tình. Nói không chừng khi nào liền giết qua tới, hiện tại Mộc Diệp Tây Tuyến là Kakashi cùng Mai Gai Tổ. Đội, 2 người chống đỡ có khả năng sẽ xâm lấn nham ẩn nhẫn giả, Ino vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ. Hiện tại là nghỉ ngơi giai đoạn, Đông Tuyến bên này liền phái ra Sunet cùng Asuma tổ hợp, Sunet. Đối đệ tứ Raikik hoàn toàn không giả, Asuma đối bia còn lại là Darui, phong độn vô pháp khắc chế lam độn. Nhưng là có thể hữu hiệu khắc chế lôi độn, Tây Tuyến đóng quân ninja có 3.000 người. Nham ẩn nhẫn giả lực công kích không đủ. 3.000 ninja có thể thủ thời gian rất lâu, Đông Tuyến bên này một khi tao ngộ tập kích. Liền sẽ đánh đến cực kỳ mãnh liệt, trừ bỏ Sunet cùng Asuma. Đi theo bọn họ xuất chinh còn có vượt qua 5.000 danh ninja, hiện tại đại nhẫn thôn còn đều ở vào. Rằng có giai đoạn, chiến tranh khai hỏa nói. Mộc Diệp còn có thể lại xuất động 1 vạn đại quân chi viện 2 điều chiến tuyến. Cho đến lúc này, Ino, Sasuke, Neji bọn họ này đó tuổi trẻ một thế hệ cũng là muốn thượng chiến trường, nhẫn giới lâm vào bão táp. Trước cuối cùng bình tĩnh, sở hữu nồi đều khấu ở Danzo trên đầu. Ino bên này thu hoạch đại lượng nồi điểm, trước sau tính lên. Ước chừng 18 cái nồi điểm. Này trong đó Danzo trên người bối 17 cái, Obito trên người bối 1 cái. Này một cái chủ yếu là bởi vì tẩy não không hoàn toàn. Áo ma y đối với hắc đế mây đỏ trường bào cùng Serinian còn có điểm ấn tượng. Hắn cùng Hy nói lên chuyện này. Hy hoài nghi tới rồi hiểu tổ chức trên người. Bất quá không có chứng cứ, áo ma y cẩn thận đến qua đầu. Rất nhiều thời điểm chính là thần kinh hề hề. Hắn nói chính hắn rất nhiều thời điểm đều không phải thực tin tưởng. Càng đừng nói người ngoài, tại đây sự kiện. Danzo đỉnh 17 cái nồi ở tầng thứ nhất ngạnh khiêng. Uchiha Obito ở tầng thứ 2 làm hiểm nghi người dự khuyết. sau đó là có được Serenian kia vài vị đều có hiểm nghi. Ino, căn bản không tới phiên nàng. Trừ phi toàn nhẫn giới mấy chục vạn ninja xếp hàng rút máu xét nghiệm. Nếu không căn bản hoài nghi không đến nàng trên đầu. Nàng này sống ít nhất là ở một vạn tầng, mộc độn LV3 đến LV4. Dùng hết 3 cái nồi điểm. LV4 đến LV5. Dùng hết 4 cái nồi điểm, Ino đi tìm chết vong rừng rậm thử. Tin tức tốt là nàng đối với mộc độn thao tác đạt tới đỉnh núi. Mộc nhân chi thuật chế tạo ra tới mộc nhân có chân. Không hề là phía trước nửa người mộc nhân. LV4 khi mộc nhân còn có điểm què. Tới rồi LV5. Liền có thể tự do hành động. Tin tức xấu là nàng mộc nhân tuy rằng đứng lên. Mộc nhân thân thể thoạt nhìn cũng cực kỳ rắn chắc. Cường tráng. Nhưng là cái đầu vẫn như cũ không cao. Chỉ có hơn 40 mễ. Tương đương với một cái bình thường ăn trăm man độ cao, mộc nhân chi thuật đạt tới cực hạn. Logarit Senju, trên đỉnh hóa Phật những cái đó là tiên thuật. Mạch máu tất cả đều là chakra Senju Hashirama sử dụng đều yêu cầu từ ngoại giới hấp thu tự nhiên. Năng lượng, nàng càng miễn bàn, Ino bên này đơn thuần thêm chút đã thêm tới rồi ninja cực hạn. Về sau tưởng Logarit Senju nói. Cần thiết dựa âm cửu vĩ tới hỗ trợ, nàng nhìn về phía chính mình thuộc tính, nàng hiện tại ninja 8. Hạng trị số phân biệt là nhẫn 10 thể 8 huyễn 8 hiền 8 lực 6 tốc 9 tinh 10 ấn 9. Tổng thuộc tính 68, trước kia vẫn luôn không quá chú ý thuộc tính khiến cho nàng chú ý. Đó chính là hiền, bao hàm chỉ số thông minh, trí lực. Tri thức chờ rất nhiều phương diện nội dung, hiền tác dụng đối với rất nhiều ảnh cấp cường giả tới. Nói, chỉ ở sau, nhẫn, trong chiến đấu đầu óc rõ ràng. Dự phán đối phương hành động, lợi dụng chính mình ưu thế. Một kích giết chết địch nhân, ở phương diện này đệ tứ Hokage Namikaze Minato biểu hiện đến đặc biệt. Xông ra, thoạt nhìn không lợi hại. Thực tế giết người cùng chém dưa sắt rau giống nhau nhẹ nhàng. Chính là đầu óc của hắn năng lực phân tích xa xa cường với thường nhân, Ino nhìn về phía hiền. Còn có mặt khác một tầng mục đích, đó chính là Serenian, theo hai mắt nội đồng lực lại bắt đầu tân một vòng tích lũy. Cho dù nàng không khai tam câu ngọc, đồng lực cũng sẽ đối nàng đại não sinh ra ảnh hưởng. Một ngày hai ngày nhìn không ra tới, thời gian dài, tính cách đại biến đều là nhẹ, Sasuke chính là một ví dụ. Thái độ bình thường hạ nhị cây cột kiêu ngạo về kiêu ngạo. Bức số là có, tự chủ còn tính không tồi, nhưng hắn kính vạn hoa mở mắt sau. Lập tức liền cùng điên rồi giống nhau. Không quan tâm mà khắp nơi gây chuyện. Cũng không có việc gì liền loạn khai Suzanu. Hoàn toàn mất đi phía trước bình tĩnh đầu óc, còn thừa khai quá kính vạn hoa trồn sóc. Obito. Kia đều điên đến lợi hại, đây là kính vạn hoa đối bọn họ tính cách phương diện ảnh hưởng. Ino không thể không phòng ngừa chu đáo, đã là vì nghiên cứu chuyên trúc với tự thân tiên nhân hình. Thức, cũng là vì chính mình lý trí. Nàng đem còn thừa 7 cái nồi điểm đều đầu đến, hiền, khu vực. Hiền, 8 thêm đến, hiền, 10. Còn thừa 4 cái điểm trái lo phải nghĩ. Lựa chọn bảo mệnh đệ nhất phi lôi thần. Nàng đem tốc 9 cũng thêm đến 10 điểm, mộc độn. Hiền, cùng, tốc tam hạng đều thêm đầy, cuối cùng thuộc tính chính là nhẫn 10 thể 8 huyễn 8 hiền 10 lực 6 tốc 10 tinh 10 ấn 9. Tổng thuộc tính 71, thần kinh phản ứng tốc độ đạt tới cực hạn. Đại não xử lý tin tức, phân tích tình báo năng lực cũng đạt tới đỉnh. Ino ở mở ra tam câu ngọc Serenian dưới tình huống. Đã có thể đem phi lôi thần phản ứng tốc độ khống chế ở 0.1 đến 0.2 giây cái này khu vực nội. Nói cách khác, phi lôi thần chi thuật đã có thể ở chính thức trong chiến đấu sử dụng. Mà không phải giống phía trước như vậy dùng để đường dài chạy trốn. Tấu chương xong. Hết chương.